Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Nổ. Tim Lạc Hoa Lâu. Tình hình tài chính Thẩm gia không mấy lạc quan. Thậm chí còn xuất hiện tình huống nghiêm trọng hơn. Thẩm Lương Bình ngày nào cũng bận rộn. Gương mặt mệt mỏi. Tóc bạc cũng nhiều hơn. Lý Thiến đem chuyện thông gia nói với mấy chị em tiểu thư nhà giàu. Bà ta đã ở cùng Thẩm Lương Bình nhiều năm như vậy. Biết rõ bộ mặt giả tạo của ông ta. Hiện tại vẫn còn có đường lui. Đợi đến khi không còn đường lui. Tốc độ lật mặt của người đàn ông này nhanh hơn bất cứ ai. Đại thiếu gia Dư gia Dư Minh Viễn ăn chơi rất giỏi. Giữa một đám công tử bột. Chẳng mấy chốc đã nhận được tin tức này. Một tiểu đệ của hắn nói. Đại thiếu gia ẩn giật của Thẩm gia. Xưa nay không ra mặt gọi là cái gì Thẩm. Phi tử, Thẩm Tư Phi, nghe có vẻ nữ tính văn vẻ. Là Omega, không phải trong nhà Dư lão đại đang tìm đối tượng. Nghe nói công ty Thẩm gia xảy ra chuyện. Là nóng lòng muốn bán con trai mình để đổi lấy tài chính cứu mạng đây. Dư Minh Viễn nghe vậy cười lạnh một tiếng. Bị tin tức tố áp chế. Bọn tiểu đệ lập tức phục tùng. Hắn là Alpha, trời sinh gen ưu thế. So với người bình thường còn phải cao hơn một cái đầu. Tướng mạo anh tuấn, mà khóe miệng lại nhếch lên. Trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Khiến người ta cảm thấy có một loại không đứng đắn và ngạo mạn. Dư Minh Viễn thật sự là một tên công tử bột vô học. Đường đường chính chính. Nhận thức địa vị bản thân không bình thường. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Khinh bỉ mà xem thường. Mang tâm lý vô cùng chán ghét đối với gia đình Thẩm Tư Phi. Chỉ là một đứa con rơi. Mẹ chết cha cũng không cần. Như thuốc cao bôi trên da chó dính sát vào nhà chúng ta. Thật rẻ tiền. Dư Minh Viễn gác chéo chân nói. Còn có Omega. Có cái gì tốt. Quá yếu đuối. Chơi không nổi, thiếu gia ta đối với cậu ta không có chút hứng thú nào. Trần Kim mua lại phòng cưới gần trung tâm thành phố. Giao thông thuận tiện, có tàu điện ngầm đi qua. Nhưng mà thành phố S phát triển thịnh vượng. Xe riêng khắp nơi đều có. Mỗi con đường đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Hạ Tây Châu bon chen một trận. Thời gian đã không còn sớm. May là Trần Kim ở dưới lầu đón hắn. Trần Kim nói, Hạ Tổng thật đúng là người bận rộn, cuối cùng cũng là tôi chờ đợi. Trần ca, thật xin lỗi, để cho cậu chờ lâu rồi. Hạ Tây Châu dừng xe, cầm hai chai rượu đỏ ra. Tôi mang hai chai rượu đến để đền bù. Trần Kim vui vẻ nói, đều là anh em, khách sáo cái gì. Trần Kim chuyển đến nhà mới không lâu, để mừng tân gia. Y đã mời một vài người bạn quen đến ăn một bữa cơm. Trong đó có Hạ Tây Châu. Tự nhiên còn có Thẩm Tư Phi. Trần Kim nói. Nhờ có cậu hỗ trợ. Nếu không thì ba tôi không thể mua được căn nhà ở vị trí tốt như vậy. Hạ Tây Châu lắc đầu. Trong tay hắn cửa ngõ nhiều. Thông tin rộng rãi. Việc này dễ như ăn cháo. Hắn nói. Nếu cậu cần. Tôi có thể cung cấp tài nguyên địa điểm cho đám cưới của cậu. Yên tâm, về vấn đề tiền bạc tôi sẽ giải quyết cho cậu. Trần Kim sửng sốt một chút, cười nói. Hạ đại tổng tài, thu cái khí thế thổ hào. Này của cậu lại đi. Cậu không cần cố gắng đối xử tốt với tôi. Tôi biết, nếu có việc cần, tôi sẽ không khách khí nhờ cậu giúp một tay. Nếu như dựa vào cậu để hưởng thụ xa hoa không thuộc về tôi. Ba tôi mà biết sẽ đích thân giết chết tôi. Thổ hào, tu áo, là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Hạ Tây Châu không lên tiếng. Đôi mắt híp lại, theo y vào nhà. Hạ Tây Châu khi còn bé sống rất thu mình. Hiếm khi chơi cùng nhóm trẻ con trong viện phúc lợi. Nếu không phải Trần Kim thỉnh thoảng đưa hắn đi. Hắn liền giống như một người vô hình không tồn tại. Không có nhiều người đến. Bọn họ căn bản vẫn đang phát triển ở thành phố S. tập trung ở trong phòng khách cắn hạt dưa tán gẫu. Nhìn thấy Hạ Tây Châu đến, tất cả đều yên lặng. Bản edit này chỉ đăng tải trên WordPress và Wattpad của Lạc Hoa Lâu. Các trang web khác đều là re-up chưa có sự cho phép của team. Mong các bạn đọc hãy theo dõi các chương truyện duy nhất tại Lạc Hoa Lâu. Hạ Tây Châu là người thành đạt nhất cùng thế hệ với bọn họ đi ra từ Viện Phúc Lợi. Nhưng tính tình của Hạ Tây Châu thật sự bất định. Mọi người nhìn thấy hắn đều có chút e dè. Bác Viên trước tiên đem rác thu dọn qua một bên. Hạ Tổng đến rồi. Mời ngồi. Có chút lộn xộn chớ để ý nhé. Hạ Tây Châu không đáp. Hắn ngước mắt lên nhìn khung cửa sổ đối diện. Thẩm Tư Phi gác chéo chân. Một đoạn mắt cá chân trắng lộ ra từ đối tất và ống quần. Bên trên đeo một sợi dây xích bạc nhỏ. Nếu không phải tia sáng phản xạ, Hạ Tây Châu cơ hồ khó mà chú ý tới. Thẩm Tư Phi không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc. Ngón tay trắng nõn thuần khiết. Vô cảm hút một hơi. Hiếm thấy lộ ra chút tà mị nghịch ngợm. Khoảnh khắc tiếp theo, anh cau mày. Ném tàn thuốc rồi che miệng thấp giọng ho khan. Không thể hút thuốc. Hạ Tây Châu cơ hồ muốn ở trong lòng nở nụ cười. Thuốc lá là loại thuốc lá bình thường. Mùi vị không nặng. Thẩm Tư Phi chưa hút bao giờ. Tự nhiên không quen. Vì thế cậu buồn bực. Ngán ngẩm mà lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Dựa vào tấm đệm êm ái sau lưng. Chống khuỷu tay lên thú bông. Như là một chú mèo xinh đẹp lười biếng. Trần Kim đi tới ngồi đối diện anh. Bưng một đĩa hoa quả đặt lên bàn. Ánh mắt buông xuống. Cười nói. Làm sao? Muốn hút thuốc. Thẩm Tư Phi nói. Quá lạ. Không chịu được. Quá yếu. Trần Kim nói. Này để tôi nói cho cậu nghe. Nghe cho kỹ. Đợi lát nữa ăn cơm. Đừng cãi nhau với Hạ Tây Châu biết không? Cậu chịu khó đi, lúc nào cũng tranh cãi nhìn như trẻ con. Coi như cho tôi mặt mũi. Có được không? Thẩm Tư Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Kim cảm thấy mình lo lắng như một người cha già. Thẩm Tư Phi tắt trò chơi. Bỗng nhiên lại gần thấp giọng hỏi. Cậu nói, Hạ Tây Châu hắn cũng hút thuốc sao? Trần Kim nói, cậu còn phí lời. Trên thương thường. Hạ Tây Châu chắc chắn xã giao không ít. Hút thuốc cũng là một kỹ năng cần thiết. Nào giống như cậu, một tiểu công tử kiêu ngạo. Không hút thuốc, cũng không thể uống rượu. Thẩm Tư Phi lời lẽ đanh thép. Giáo viên nhân dân, không thể đụng vào thứ đó. Trần Kim, Thẩm Tư Phi chơi một ván khác. Trần Kim nói, cậu xem hôm nay có không ít bạn cũ đến đây. Lý Tuấn cũng tới. Hắn cũng là alpha, lớn lên rất đẹp trai, cũng có lòng cầu tiến, hiện tại đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tính cách tốt, vui vẻ, trước đây cũng từng giúp đỡ. Thẩm Tư Phi không có biểu cảm gì. Alpha, không muốn, Trần Kim sắp bị anh chọc tức tới cười, duỗi tay xiên miếng xoài. Cậu là Omega không muốn alpha, tương lai phải làm sao bây giờ? Thẩm Tư Phi nhàn nhạt nói. Tôi đã nộp đơn xin tin tức tố alpha nhân tạo. Có thể kéo dài được 2 năm. Sau đó tôi sẽ cắt bỏ tuyến thể. Tương lai dự định nhận một đứa trẻ. Nói chung, vẫn còn cách đi. Trần Kim sợ tới mức miếng xoài trong tay đều rơi mất. Cả người y đến gần đè lên vai Thẩm Tư Phi. Thẩm Tư Phi, cậu, Trần Kim đột nhiên giống lên. Mọi người dồn dập nhìn sang. Ôn Nhã trong phòng bếp nghe thấy đi ra hỏi. A Kim, xảy ra chuyện gì? Trần Kim lớn tiếng nói. Không có chuyện gì. Y bảo mọi người tiếp tục chơi. Rồi ngồi lại đối diện Thẩm Tư Phi. Cau mày hạ thấp giọng nói. Cậu nói lại cho tôi nghe. Cậu là nghiêm túc sao? Thẩm Tư Phi không giải thích. Chỉ nhìn Trần Kim nói. Cậu biết không? Tôi không tin vào tình yêu. Đời này cũng không tin vào tình yêu. Con người của anh rất đẹp. Như có ánh sáng kiên định. Khuôn mặt tuy trẻ tuổi. Nhưng lại có phần chững chạc và kiên định. Đã không còn là cậu bé mỏng manh. Nhạy cảm lén chạy để Trần ra. Ôm cha Trần khóc đến thở không ra hơi. Trần Kim Hạ thấp giọng, nghiêm nghị nói. Tôi nói cho cậu biết, có thể. Bỏ đi tuyến thể thì tuyệt đối không được. Tôi sẽ không đồng ý, ba tôi cũng sẽ không đồng ý. Chỗ này ro để như vậy. Mình cũng không biết là gì nữa. Trần Kim bị dọa cho sợ. Đến nỗi lúc ăn cơm, cũng cố ý để Thẩm Tư Phi ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Ôn Nhã ngồi bên cạnh y như thường lệ. Trần Kim đang nghĩ ngợi đem Hạ Tây Châu tách ra. Chỉ thấy Hạ Tây Châu chủ động lại đây. Ngồi bên cạnh Thẩm Tư Phi. Trần Kim ôm chặt trái tim đập có chút nhanh của mình. Bác Viên mở rượu. Ôn Nhã cầm lấy ly rượu nói. Mọi người ăn cơm đi, đừng khách sáo. Lý Tuấn cười nói. Cảm ơn chị dâu cũng mau tới ăn. Có ai tới một ly không? Hạ Tổng uống rượu gì? Hạ Tây Châu nhíu mày. Thẩm Tư Phi nói. Hạ Tổng không uống được rượu. Cho tôi cái chai rượu đỏ kia là được. Cảm ơn. Thẩm Tư Phi không biết là Hạ Tây Châu mang đến hai chai rượu đỏ. Với hiểu biết của anh, hàng kia vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Lý Tuấn cố ý tới rót rượu cho hắn. Tới lúc đó tôi sẽ gọi người lái xe cho anh. Sao có thể không uống rượu được? Các anh em lâu lắm mới có lúc tụ tập cùng nhau. Hạ Tây Châu vươn tay đè lại miệng bình. Lạnh giọng nói. Gần đây dạ dày có chút không thoải mái. Nên không uống rượu. Lý Tuấn có chút lúng túng đứng tại chỗ. Còn bị buộc phải bước sang một bên. Hạ Tây Châu đứng lên đi lấy nước trái cây bên kia. Dáng người alpha cao lớn che khuất Thẩm Tư Phi. Khiến động tác uống rượu của anh cứng đờ. Beta không cảm giác được tin tức tố. Thẩm Tư Phi là Omega duy nhất ở đây. Tin tức tố đắng chát của Linh Sam bị áp chế lại. Ký hiệu tạm thời ban đầu vẫn còn. Vô thức bị nó ảnh hưởng. Càng muốn tiếp xúc nhiều. Trong đầu Thẩm Tư Phi bùng nổ. Trần Kim ở một bên nhìn ra. Trong lòng run sợ. Khoảng cách này cũng quá gần rồi. Thẩm Tư Phi sắc mặt cũng thay đổi. Cùng là alpha. Sắc mặt Lý Tuấn hơi trắng. Gen alpha của Hạ Tây Châu rất mạnh. Hắn phát tán tin tức tố là đang cảnh cáo hắn. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Thẩm Tư Phi kén ăn. Chọn đi chọn lại rất lâu mới có vài món hợp khẩu vị. Ôn Nhã để ý hỏi. Thầy Thẩm sao không ăn? Có phải là mùi vị đồ ăn không hợp? Trần Kim nói. Không cần để ý đến cậu ấy. Mùi vị rất ngon. Tư Phi kén ăn. Ôn Nhã kinh ngạc. Làm sao lại là người kén ăn? Đến mức hầu hết những món ăn bình thường trên bàn đều không ăn được. Vẻ mặt Trần Kim rất bình thường. Chờ đã, để anh nhìn điện thoại một chút. Anh đặc biệt có ghi chú. Không ăn cà rốt, không ăn cà tím. Nhưng có thể ăn cà tím với thịt băm. Không ăn cà chua, không ăn thịt dê, không ăn trứng hấp. Thế nhưng trứng Trần có thể ăn. Tuyệt đối không ăn rau mùi. Không ăn món có gừng. Nếu như bỏ thêm một chút cũng không ăn được. Thẩm Tư Phi để đũa xuống. Anh cảm thấy Trần Kim đang phá mình. Mọi người không nhịn cười được. Mặt Hạ Tây Châu vẫn căng ra. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng không ít. Quả nhiên yêu kiều. Khó nuôi. Cách chương.